Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 365, dị biến. Voldemort hồn khí, mỗi một cái đều có đầu độc lòng người công hiệu tới gần nó người. Đều sẽ không hiểu ra sao nghe thấy tương tự ác ma nỉ non. Mê hoặc nói nhỏ tâm tình rơi vào tan vỡ giống như hỗn loạn. Tính ăn mòn căm hận tham dục. Hư vinh, đêm này một ít mặt trái tâm tình từ bên lòng người bên trong hướng dẫn mà ra. Là nó sở trường, tà ác hồn khí có thể ảnh hưởng người chung quanh. Những này mặt trái ý tự có thể chưa từng đến có. Cũng có thể bị bởi dẫn dắt mà sinh trưởng bành trướng tâm trí không kiên định người. Đang đối mặt vô số tâm tình tiêu cực tạo thành sóng biển không ngừng dội rửa dưới. Không cách nào kiên trì. Tâm tình sẽ không bị khống chế táo bạo. Sau đó càng lúc càng kịch liệt. Làm trầm trọng thêm những kia tiềm tàng ở bên trong tâm bầu không khí không lành mạnh. Sẽ không bị khống chế bạo lộ ra Malfoy thoáng mới vừa mới thoáng thả ra một điểm chính mình thôi. Khắc căng thẳng tinh thần phòng bị. Tới gần Nagini thời điểm. Cũng cảm giác được một luồng tà ác tập kích nhờ vào đó liền lập tức kết luận nó là hồn khí không? Thể nghi ngờ thế nhưng so với trước cái kia mấy cái bị ẩn náu tốt vật chết. Cái này hồn khí phá hủy độ khó quá mức to lớn Nagini cái kia thật dài trên thân thể bám vào trắng. Mịn vảy không chỉ có thể bắn bay tuyệt đại đa số uy lực nhỏ yếu ma chú. Còn có thể giảm bớt mạnh mẽ ma chú uy lực mấu chốt nhất chính là Nagini cùng chủ nhân của nó Voldemort hầu như hình với bóng. Voldemort cũng hiếm có để Nagini theo hắn xuất chiến cơ hội. Đại đa số thời điểm, cũng không có ai biết Voldemort đưa nó ẩn náu ở nơi nào, thường thường đều là nghiền ép thế cuộc dưới. Hoặc là nói trừng phạt làm việc bất lợi thuộc hạ thời điểm. Nagini mới sẽ lên sàn muốn giết chết nó. Liền mang ý nghĩa rất có thể cùng Voldemort đối kháng chính diện nguy hiểm quá cao ngay ở Malfoy. Bắt đầu suy nghĩ thời điểm. Hắc ma vương lời nói đem hắn kéo về thực tế. Draco. Người cần muốn cái gì tưởng thưởng? Voldemort đột nhiên hỏi. Sau đó lông mày gạt gạt hết thảy thực tử đồ cùng ăn lập tức đình chỉ. Nhìn dáng dấp hắc ma vương lại có chuyện gì muốn tuyên bố. Đúng rồi. Ta ngược lại thật ra đã quên. Người mãi đến tận hiện tại còn chưa khắc lên hắc ma tiêu ký. Làm ta trung thành nhất thuộc hạ. Làm sao có thể thiếu hụt này quan trọng nhất một bước đây? Voldemort có vẻ hứng thú rất cao. Nhìn nam hài trước mắt. Tự hồ khắc lên đánh dấu. Coi như có thể cho rằng một loại tưởng thưởng. Malfoy nội tâm có chút chống cự. Nhưng đối với bước đi này vẫn có chuẩn bị tâm lý nằm vùng. Không có khả năng lắm không có hy sinh. So với tính mạng tới nói, này quá nhẹ nhưng dù sao đây là Voldemort ma pháp, nói không chắc sẽ có cái gì di chứng về sau. Tương tự, cái kia khô lâu tự đánh dấu, quá mức tà ác xấu xí. Hơn nữa cũng không phải có thể đủ một ít thanh khiết ma pháp liền có thể cái đơn giản loại bỏ sẽ. Nương theo chính mình cả đời bất quá đối với này, Malfoy che giấu đến tốt vô cùng. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra cuồng nhiệt cảm giác hưng phấn. Bước chân nhanh chóng vọt tới trên mặt đài. Một bộ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt dáng dấp. Trường bào màu đen ở chạy bên trong rầm vang vọng cho tới ở bên cạnh Lucius vợ chồng. Lúc này đồng dạng biến sắc mặt Narcissus bước về phía trước một bước. Nghĩ tới đi nói cái gì? Sau đó tay oản lập tức bị nàng trượng phu mạnh mẽ nắm chặt rồi. Draco hắn mới trở về. Hắc ma vương tại sao không thể thông cảm một hồi hắn? Con của chúng ta hiện tại vẫn không có thành niên. Đừng làm cho hắn tranh đoạt vũng nước đục này. Thực tử đồ không tốt như vậy làm. Narcissus vội vã ở chồng của nàng bên tai nói nhỏ. Tinh xảo dung nhan lên hiện ra không ngừng được lo lắng thần thái chỉ thấy Lucius sắc mặt âm trầm. Quay về nàng chậm rãi lắc lắc đầu trắng xám gầy gò trên mặt sắc mặt cũng không tốt lắm. Chỉ là hắn biết, Voldemort là không thể dễ dàng phản kháng hắc ma vương hỉ nộ vô thường nếu như cầu xin. Sẽ chỉ làm tình thế càng thêm gay gâu mà chỉ ít từ hiện tại tới nói. Đây không tính là một cái xấu kết quả. Trọng dụng hắn, dù sao cũng hơn bài xích đến quyền lợi biên giới ở ngoài thân thiết chút. Giờ khắc này Malfoy biểu hiện tha thiết duỗi ra cánh tay trái của chính mình, đem ống tay vãn lên thật giống như một cái dáng vóc tiều tụy tín đồ sắp tiếp thu ân chủ gột rửa cánh tay bởi vì hưng phấn mà run rẩy, nếu không cách nào từ chối. Đó là đương nhiên, không có thể làm cho mình không công hy sinh. Nhất định phải che giấu nội tâm của chính mình, không cho Voldemort nhìn ra một tia khác thường. Hôm nay, chư vị ngồi ở đây đều sẽ chứng kiến ngươi kiên quyết không rời trung thành. Voldemort vung tay lên, đen kịt trường bào tùy theo dầm vang vọng trần nhà trung ương, đảm nhiệm ánh đèn hỏa xà bành trướng lên thân thể của chính mình. Trong nháy mắt, có chút tối tăm bên trong bị triệt để rọi sáng, gào gừ. Đang ngồi người sói đi đầu bắt đầu hào hô lên. Bọn họ biết hiện tại nên cao vút rít gào. Tương ứng Voldemort động tác, Lucius thấy thế theo bản năng lộ ra căm ghét biểu hiện. Bởi vì bầy dã thú này thực sự là quá mức thô lỗ, khiến người ta không cảm thấy phản cảm. Voldemort nhìn trước mắt bọn thủ hạ phản ứng, hắn thỏa mãn gật gật đầu, giơ lên cao từ bản thân khô gầy cánh tay, vung nhẹ ma trượng, cho gọi ra một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm, tỏa ra không tính trước người nhiệt độ, ở giữa không trung lóng lánh hào quang nhàn nhạt, so với tầm thường hỏa diễm hơi lờ mờ, mà so với lệ hỏa, Finfire, hơi sáng cái kia sâu thẳm yêu diễm ở giữa không trung tung bay, cuối cùng từ từ ngưng tụ thành hình, như là một cái sắc bén đến cực điểm dao trổ diễm quang hơi gợn sóng, tỏa ra làm người không rét mà run khí tức tà ác. Narcissus sợ hãi nhìn này cột hỏa diễm, rất nhanh, chính mình thật vất vả mới trở về nhi tử, lại muốn chịu đựng lớn lao thống khổ ngay ở này lưỡi dao sắc sắp buông xuống, khắc đến Malfoy cánh tay trên da, đâm lên cái kia tượng trưng tà ác hắc ma tiêu ký thời điểm. Narcissus ngoái đầu lại đi, nhắm lại hai mắt của chính mình, bàn tay mạnh mẽ nắm trượng phu cánh tay không dám nhìn nữa, chỉ là khiến cho người ngột ngạt chính là cái kia hào quang nhàn nhạt lại đột nhiên thoáng qua tắt. Voldemort màu đỏ tươi trong tròng mắt, đỏ như máu mắt nhân đột nhiên co rụt lại, hít thành một cái tiếng. Malfoy trái tim đột nhiên nhảy lên mấy lần, thật giống như là một cái chùy sắt mạnh mẽ mặt trên tàn nhẫn đánh nháy mắt. Sau đó toàn thân dòng máu bắt đầu vì đó nghịch lưu, sau lưng lại thật giống như bị cực hàn gió lạnh mạnh mẽ xẹt qua, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhàn nhạt lông mày bởi vì kinh ngạc mà vặn vẹo một hồi, mí mắt nhanh chóng chát động mấy lần, bất thình lình khác thường biến cố, để hắn trong nháy mắt ý tưởng gì đều xông ra. Voldemort có thể phát hiện bí mật của hắn, tay phải của hắn muốn siết chặt ma trượng ống tay ở trong ma trượng, nhưng là vừa mạnh mẽ khắc chế hành vi của chính mình, ép buộc chính mình thanh tĩnh lại, trong mắt màu xám ở trong lộ ra một loại vừa đúng nghi hoặc, nhìn trước mắt hắc ma vương loại kia đề phòng biểu hiện sẽ chỉ làm Voldemort lòng sinh nghi ngờ, sự tình còn chưa tới bết bát nhất mức độ, không thể tự loạn trận cước. Sau đó hắn nhìn thấy Voldemort tấm kia trắng bệch khuôn mặt lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý, ta nghĩ tới rồi một cái rất thú vị kế hoạch. Draco trầm thấp ung dung âm thanh truyền tới trong lỗ tai của hắn. Voldemort đem ma trượng chậm rãi thả xuống, trên mặt tái nhợt lộ ra có chút cao vút tâm tình. Lỗ mũi hai cái phùng giáp càng chặt, đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm không có màu máu khô cạn môi. Xà mắt híp lại, sau đó dùng giọng khàn khàn, chậm chậm mà hưng phấn nói rằng, ngươi còn muốn trở về đến trường sao? Draco, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.